Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1733, bạn trai cùng lão công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên minh vũ trụ Lạc Gia Tinh vườn trẻ một đứa bé trai chính đang học viết chữ. Bên cạnh một cái đâm sừng dê phân biệt, tiểu cô nương đem băng ghế nhỏ chuyển tới bé trai đối diện ngồi xuống, nằm ngoài bé trai bàn, dùng tay nâng khuôn mặt, con mắt chớp nha chớp nhìn bé trai. Bé trai vẫn còn đang viết chữ, cũng không có dừng lại. Tiểu Hoa. Tiểu cô nương nháy mắt, kêu một tiếng. Hả? Tiểu Hoa dừng lại bút, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía tiểu cô nương. Tiểu cô nương con mắt híp thành trăng lưỡi liềm, cười hì hì nói. Tiểu Hoa, ngươi thật là đẹp mắt, sau đó lớn rồi, ngươi làm bạn trai ta có được hay không? Bạn trai là cái gì? Tiểu Hoa nghi ngờ hỏi. Tiểu cô nương mắt to chớp chớp. Bạn trai chính là cùng ta đàn ông tốt nhất, ta có ăn ngon sẽ trước tiên cho bạn trai ăn. Có chơi vui sẽ trước tiên cho bạn trai chơi, bạn trai có phiền phức, ta sẽ trước tiên toàn lực trợ giúp bạn trai, làm bạn trai hài lòng, bảo vệ bạn trai. Như thế nào, Tiểu Hoa ngươi đồng ý làm bạn trai ta sao? Tiểu cô nương lôi kéo Tiểu Hoa tay, rất là mong đợi hỏi. Tiểu Hoa suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái nói rằng. Mẹ ta nói, nam tử hán phải bảo vệ cô gái, bằng không liền không phải nam tử hán, ta không muốn làm bạn trai. Ta phải làm nam tử hán. Tiểu cô nương đại chớp mắt một cái, bỏ qua Tiểu Hoa tay tiếp tục nói. Tốt lắm à, vậy ngươi làm ta lão công đi. Lão công chính là bảo vệ cô gái, sủng ái cô gái, nhất có nam tử hán khi khái nam tử hán. Có thật không? Tiểu Hoa kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, tiểu cô nương nháy mắt hỏi. Tiểu Hoa, ngươi đồng ý làm lão công bảo vệ ta sao? Nếu nói như vậy, ta đồng ý. Tiểu Hoa gật gật đầu. Nghiêm túc nói rằng, quá tốt rồi, vậy sau này ngươi chính là ta lão công. Tiểu cô nương cao hứng ôm lấy Tiểu Hoa, tàn nhẫn mà ở hắn trên khuôn mặt hôn một cái. Tiểu Hoa, ta cũng phải, bên cạnh mấy cái tiểu cô nương nhất thời đều chạy tới, đem Tiểu Hoa bao quanh vây vào giữa. Vườn trẻ bầu trời, không gian một trận vặn vẹo, một bóng người dần dần mà hiện lên đi ra, thình lình chính là thần tổ chức thủ lĩnh giáo quan. Chỉ là hiện tại bên cạnh hắn cũng không có nhiều cường giả như vậy vườn quanh, chỉ có một người hiện lên ở không trung, ánh mắt nhìn chăm chú vườn trẻ bên trong Tiểu Hoa. Giáo quan, người không nên tới nơi này. Hầu như là đang huấn luyện viên xuất hiện đồng thời, ngao dạ bóng người cũng xuất hiện ở không trung, đứng giáo quan đối diện. Giả, người nhất định phải đối địch với ta sao? Giáo quan lạnh nhạt nói, chỉ cần người bất động ta quan sát mục tiêu, ta vô ý đối địch với người. Ngao dạ nói rằng, như vậy chính là không thể chê. Giáo quan vẻ mặt bất động, có thể sau lưng hỏa hoàng chi dực, nhưng chợt bộc phát ra sức mạnh kinh khủng, hóa thành hai mảnh phượng hoàng như vậy hỏa cánh, đem toàn bộ bầu trời đều cho che chắn lên. Nguyên bản mặt trời giữa trời, có thể ở cặp kia cánh chấn ra thời điểm, bên trong đất trời lại bị một mảnh hỏa hồng bao phủ. Ngao dạ biến sắc mặt, rút ra trên người Tây Hoàng đao, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm giáo quan. Giáo quan hai cánh rung lên, như thuấn di vọt đến ngao dạ trước người, ngao dạ ánh mắt bình tĩnh không lay động, trong tay Tây Hoàng đao điên cuồng chém mà đi. Đao khí vỡ vụn, hỏa diễm bắn bay, đến phủ cận kiến trúc bên trên, nhất thời đem nhà lớn nứt ra vết rách, đá vụn cùng xi măng không ngừng mà rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chịu đến liên quan đến vườn trẻ cũng là hoàn toàn đại loạn, mặt đất rung động, lớp học cũng theo lắc lư. Không ngừng mà có đá vụn hạ xuống, tiểu bằng hữu khóc tiếng kêu cùng lão sư tiếng la giao tạp ở một chỗ. Tiểu Hoa, đi mau, tiểu cô nương lôi kéo Tiểu Hoa ra bên ngoài chạy, có thể mới chạy không có vài bước, liền nghe đến răng rắc một tiếng vang thật lớn, một áng lửa lạc đang dạy học lâu bên trên, đem lớp học đỉnh 7 tầng chặt đứt, cái kia 7 tầng nhất thời hướng bên này quăng ngã lại đây, to lớn bóng tối hầu như bao phủ toàn bộ thao trường khu. Ở đồng cỏ lên ôm ấp thành một đoàn đang khóc thút thít, bọn nhỏ khóc càng gia tăng hơn tiếng, liền những kia chính đang tổ chức hài tử rút đi lão sư, nhìn thấy to lớn tầng trệt nện xuống đến, cũng là tỏ rõ vẻ tuyệt vọng. Tiểu Hoa, người đi mau, tiểu cô nương dùng sức đẩy Tiểu Hoa một cái, đem Tiểu Hoa mở hướng về bóng tối không thể bao phủ vị trí, hy vọng Tiểu Hoa có thể chạy đi, bản thân nàng nhưng bởi vì dùng sức quá lớn, một cái không có đứng vững, ngã tại trên cỏ. Mắt thấy tầng trệt liền muốn nện xuống đến, bọn nhỏ gào khóc lợi hại hơn, nữ lão sư che chở trước người hài tử, cũng tuyệt vọng cúi đầu nhắm hai mắt lại. Tiểu Hoa lên chính là phổ thông vườn trẻ, nơi này hài tử cùng lão sư đều là đến từ gia đình bình thường, căn bản không có ngăn cản tai nạn năng lực, huống chi như vậy tai nạn, cũng không phải như cường giả có thể chống đỡ. Trắng lóa thánh quang như núi lửa bạo phát như phóng lên trời, cái kia rơi dụng nhà lớn bị thánh quang xung kích, bị nát tan đồng thời, cũng theo thánh quang một chỗ xông lên phía chân trời, như cuốn ngược trời cao chạy trốn ngân hà. Cảm nhận được cái kia mãnh liệt thánh quang, lão sư cùng bọn nhỏ đều là vừa mừng vừa sợ địa nhìn về phía cái kia thánh quang khởi nguồn, liền gào khóc đều quên. Chỉ thấy một đứa bé trai lơ lửng giữa không trung, một cái trắng lóa tóc dài phấp phới, trong ánh mắt lập lòe đồng dạng thánh hoa, cả người cũng như cùng từ thánh khiết bên trong đi ra thần tử. Tiểu Hoa, té lăn trên đất tiểu cô nương, nháy mắt nhìn tấm lưng kia, có chút không xác định nhẹ giọng nói một câu. Làm lão công, ta sẽ bảo vệ các ngươi. Tiểu Hoa kiên định nói rằng, trên người thánh quang cũng càng thêm điên cuồng, hóa thành một đoàn thánh hoa bảo vệ toàn bộ vườn trẻ lệnh sở hữu lưu quang dư lực cũng khó khăn phá tan không được thánh quang thủ hộ. Chính trên không trung cùng ngao giả đại chiến giáo quan, nhìn thấy chậm rãi bay lên bầu trời Tiểu Hoa, trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, quả thực không thể tin tưởng, một cái thuần túy nhân loại đời sau. Ở trẻ nhỏ thời kỳ dĩ nhiên liền có thể rất mạnh mẽ đến trình độ như thế này, liền tinh tộc ở tí hộ sở bên trong cường thịnh nhất thời kỳ ưu tú trẻ nhỏ, cũng khó có thể cùng hắn so với. Ta nhất định phải được hắn, giáo quan trong mắt lóe ra một tia cuồng nhiệt, đột nhiên, một luồng ánh kiếm từ thiên ngoại mà đến, như khai thiên bá nhận như chém xuống, giáo quan vung quyền đánh về ánh kiếm kia, đem ánh kiếm nổ nát đồng thời, chính mình cũng vẽ ra trên không trung mấy chục mét. Giáo quan, người vẫn đúng là dám đến, một người phụ nữ đạp không mà đến, trong tay nắm một thanh thanh đồng cổ kiếm, giống như trong truyền thuyết kiếm tiên. Cố Khuynh Thành, người vừa mới vừa thăng cấp thành thần, còn chưa xứng nói với ta câu nói như thế này. Giáo quan lạnh nhạt nói, nơi này không phải là chỉ có ta một cái người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Khuynh Thành cũng không phản bác, chỉ là khẽ mỉm cười. Từng đạo khủng bố khí tức bay tránh mà tới, trước hết đến nơi này chính là Bảo Nhi đã bay đến Tiểu Hoa bên người. Tiểu Thiên Sử, Kim Mao Hống, Hàn Ngọc Phi chờ đợi ảnh từng cái phá không mà tới, một cái toàn thân hiện ra ánh bạc hùng tráng nam nhân cũng đồng thời mà đến, dĩ nhiên là Tà Tỉnh Đế, không biết hắn lúc nào lên cấp đi tới liên minh. Mọi người đem giáo quan bao quanh vây vào giữa. Kỳ Yên Nhiên một thân thủy tinh áo giáp cũng đến Tiểu Hoa bên người. Giáo quan, ngươi còn buông tha đi, coi như hiện tại Hàn Sâm không ở, ngươi cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Ngao Dạ thở dài nói rằng, ta xác thực không phải là đối thủ của các ngươi, thế nhưng ta còn nắm giữ một thứ, nhưng là các ngươi không cách nào chống đỡ. Cách chương.